Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, diệt sạch. Mơ màng ngã xuống đất, toàn bộ hóa đá. Hai đạo ma chú liên tiếp từ lui panh ma trượng nhọn bắn ra. Màu đỏ sẫm vầng sáng dường như hai đạo lưu tinh. Góc độ xảo quyệt đến cực điểm, trực tiếp đóng kín John cùng địch an đường lui. Hai người bọn họ nỗ lực dơ lên ma trượng muốn chống đối, nhưng hiện căn bản không kịp. Ma chú độ cực nhanh, để phản ứng của bọn họ độ hoàn toàn theo không kịp. Lại là hai người theo tiếng ngã xuống đất. Trừ ngươi vũ khí. Neville run run rẩy rẩy đem ma trượng đối với hướng về dĩ nhiên đi ra. Chính diện cùng bọn họ đối kháng Lui Panh. Cao giọng hô. Lui Panh vừa nãy liên tiếp sử dụng hai cái thần chú. Hiện tại ma trượng khẳng định không kịp nhắm vào hắn. Hiện tại đánh lén nhất định có thể có hiệu quả. Nhắc tới cũng kỳ quái. Bình thường có chút chỉ độn Neville. Vào hôm nay ma chú đối kháng bên trong có vẻ rất là nhạy cảm. Ngoại trừ có chút sốt sắng dẫn đến tay run ở ngoài. Biểu hiện vô cùng tốt. Không có ai biết là hắn ở trong âm thầm luyện tập qua bao nhiêu lần tước vũ khí chú. Rất tốt. Lui Panh liền như thế mắt thấy này ma đạo chú hướng về hắn trực tiếp bay tới. Không tránh không né. Khen ngợi khích lệ Neville một tiếng. Sau đó học sinh của hắn liền nhìn thấy này ma đạo chú như là một con va tiến vào một tầng vô hình. Lá chắn lên, ánh sáng dần dần biến mất, cho đến quay về với trong không khí. Thiết giáp chú, phía sau biết hàng học sinh bắt đầu xì xào bàn tán lên. Draco, ta không có nghe thấy hắn đọc chú ngữ à, Pansy rất mê hoặc nhìn trước mắt tình cảnh này. Không khỏi lôi kéo Malfoy trường bào ống tay, tò mò hỏi. Không hề có một tiếng động chú kỹ xảo. Loại này thi pháp kỹ xảo có thể tăng cường bí mật tính. Thế nhưng đánh đổi chính là hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều. Nếu như là cùng Lui Panh cùng trình độ phù thủy đối với hắn sử dụng ma chú. Hắn dùng cái này không hề có một tiếng động triển khai thiết giáp chú liền phòng ngự không được. Cùng lý, nếu như hắn vừa mới thật sự là đọc lên thần chú. Hiện tại Neville nên liền bị đàn hồi thần chú đánh đổ ở đĩa. Mà không phải cái này thần chú trực tiếp bị hấp thu. Rất nhanh Malfoy theo như lời nói lại được. Nghiệm chứng, trừ ngươi vũ khí. Lại là một đạo tước vũ khí chú hướng về Lui Panh bay đi. Niệm chú âm thanh toàn bộ phòng học sinh đều nghe thấy. Đây là Harry âm thanh. Khôi giáp hộ thân. Lại là một vệt sáng bay về phía Lui Panh. Lần này Lui Panh đem thiết giáp chú lớn tiếng nói ra. Đúng như dự đoán, này ma đạo chú triệt để dựa theo đường cũ đàn hồi trở lại. Nếu như nói lần trước vô hình lá chắn như là hấp thu sức mạnh bọt biển. Lần này lá chắn chính là một khối mượn lực đả lực cứng rắn tấm chắn. Sau đó một cái ma trượng đột nhiên ra hiện tại mặt của mọi người trước. Cao cao bay lên, đều sắp chạm được trần nhà. Sau đó lại cực hạ xuống. Cuối cùng Lui Panh duỗi ra hắn một con nhàn rỗi tay. Đem cầm thật chặt. Harry, không biết ngươi bây giờ nghe không nghe được thấy. Các ngươi chiến thuật không sai. Thế nhưng ta phải nói. Ngươi quá sốt sáng. Vừa nãy ngươi va chạm đến một tấm bàn gỗ từ Ikaku. Xảy ra chút vang động. Khi đó ta cũng đã chú ý tới ngươi. Lui Panh nhìn hắn hữu phía trước khối này trên đất trống nói tiếp. Không muốn hoàn toàn tín nhiệm ngươi ma pháp đạo cụ. Trên thế giới không tồn tại cái gì tuyệt đối bảo hiểm. Lui Panh cân nhắc một chút. Vẫn là đình chỉ chính mình thuyết giáo. Cho học sinh đánh bóng không thể quá hơn nhiều. Như vậy sẽ làm bọn họ mất đi tự tin. Sau đó, Neville cũng không có chút hồi hộp nào bị đánh bại. Mấy học sinh liểng xiểng nằm ở trong phòng học. Có vẻ rất không tự. Cuối cùng còn lại còn có ý thức chỉ có Hermione một người. Chúng ta thua, ta có thể đầu hàng sao? Hermione giơ lên hai tay của chính mình. Có chút mệt mỏi nói rằng, cuộc tranh tài này sâu sắc làm cho nàng biết được bọn họ cùng thành niên phù thủy chênh lệch. Có phòng bị cùng không có phòng bị phù thủy hoàn toàn là hai khái niệm. Nàng thậm chí cũng hoài nghi khi đó nàng ôm lấy Snape hai chân thời điểm là Snape kiêng kỵ đến. Nàng là học sinh, mới đối với nàng hạ thủ lưu tình. Ta vốn cho là ngươi hội chiến đấu đến thời khắc cuối cùng đây. Hermione, Lý Panh có chút thất vọng nhìn Hermione. Hắn cũng rõ ràng mất đi thắng lợi độ khả thi, sau đó đầu hàng mới là bảo đảm chính mình an toàn lối thoát, cho dù hắn đã khống chế sức mạnh. Thế nhưng này mấy học sinh khẳng định cũng sẽ cảm nhận được đau đớn. Hermione là một người nữ học sinh có chút sợ đau mà lựa chọn đầu hàng. Cũng là không gì đáng trách sự tình. Đương nhiên, hắn khẳng định là càng hy vọng Hermione có thể biểu hiện ra một cái Gryffindor dũng khí. Chiến đấu đến cuối cùng, chỉ là hắn không có chú ý tới chính là Hermione cái kia tay phải cầm ma trượng lúc này vừa vặn nhắm ngay phòng học trên trần nhà đèn treo. Nói chuẩn xác là hệ trụ đèn treo cái kia thiết chi lên. Vèo, một tiếng, theo Hermione thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra, dường như đao gió giống như sắc bén vô hình lưỡi dao sắc từ nàng ma trượng nhọn ra. Thẳng đến nàng tiến lên mới đèn treo, thần phong vô ảnh. Hermione trốn ở giá sách bên trong thì nghe từng thấy cái này thần chú. Cũng từng thấy Lui Panh bị cái này thần chú gây thương tích hại sau thảm trạng. Liền nàng liền để lại tâm. Hiện tại khiến dùng đến. Chính là nàng được ăn cả ngã về không? Hermione thậm chí là ôm cái này thần chú sẽ ách hỏa, giác ngộ mà sử dụng. Lại không nghĩ rằng thật sự làm cho nàng thành công. Sát. Sắc bén phong đao từ thiết chi trung gian tà thiết mà qua. Bởi Hermione cùng đánh trúng mục tiêu trong lúc đó tạo thành nhất định góc độ. Điều này làm cho này đạo thần chú uy lực gia tăng rồi không ít. Nếu như có học sinh thị lực đầy đủ được, thì lại sẽ hiện ở giữa vết cắt dị thường trơn nhẵn. Để người không thể nào tưởng tượng được đây là kim loại vật liệu chế thành chi tòa. Nhiều năm chưa qua giữ gìn đèn treo mặt trên phủ kín cho bụi. Với trên không rơi rụng, gây nên từng trận bụi trần, đồng thời cũng trình độ nhất định che khuất Lui Panh tầm mắt. Loảng xoảng một tiếng, pha lê chế hoa mỹ đèn treo liền như vậy mạnh mẽ nện ở Lui Panh trên vai phải. Mạnh mẽ lực xung kích để hai chân của hắn bỗng nhiên uốn cong. Suýt chút nữa liền muốn quỳ ngồi dưới đất, đánh vào hắn vai phải đèn treo cũng không có chiếm được. Sản sinh kịch liệt biến hình sau đạn đến trên đất. Rầm rầm, pha lê tiếng vỡ nát vang vọng toàn bộ phòng học. Lui Panh chu vi nhất thời giải rác một chỗ pha lê cha. Lui Panh hoàn toàn không ngờ rằng người học sinh này còn có thể chơi trá hàng. Hermione nhưng là nàng gặp tối theo khuôn phép cũ học sinh. Có lúc hắn chiếu sách giáo khoa lên nội dung niệm sai rồi một hai tự. Người nữ học sinh này đều sẽ kiên trì vạch ra cũng yêu cầu cải chính. Không thể hết thảy sư tử đều là lỗ mãng. Tương tự cũng sẽ hữu cơ mẫn tồn tại. Lui Panh lúc này mới nhớ tới đến. Người nữ học sinh này trên thực tế còn chế tác qua thổ thật tế. Có cái nào chân chính theo khuôn phép cũ học sinh ở năm thứ ba liền có thể làm đến một bước này. Đây, cho dù giờ khắc này Lui Panh đã tận lực duy trì thân thể của chính mình cân bằng. Thế nhưng kịch liệt xung kích vẫn để cho hắn không đáng kể. Ngã dầm trên mặt đất, giải rác mảnh kiếng bể trong nháy mắt liền đem hắn khảo cứu trường bào hoa đến vụn vặt. Lộ ra da rẻ che kín nhỏ bé vết thương. Máu chảy ồ ạt, Lui Panh giáo sư, ngươi không sao chứ? Hermione thấy thế kinh hoàng chạy tới. Ngồi xổm xuống kiểm tra Lui Panh thương thế. Thậm chí còn dùng tới trị liệu tính chất thần chú. Granger tiểu thư, vẫn là các ngươi thua. Ngay ở Hermione lo lắng kiểm tra Lui Panh thương thế thì, nàng đột nhiên hiện sau thắt lưng của chính mình trường tế đồ vật bị chặn lại. Nàng cảm thụ được hình dạng. Đây là một cái ma trượng. Lui Panh giáo sư ma trượng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.